Vô tận kiếm trang, chương 693, 4 tháng, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn như thần bí, rồi lại thập phần đơn giản, tuy nhiên, trong mắt mình hắn thật sự thập phần đơn giản như vậy, lại đưa ra thủ bút đến như vậy làm nàng suýt hôn mê, càng thêm nhìn không rõ, hắn rốt cuộc là một người như thế nào. Viêm Mị nhận định trước đây, tựa hồ lại là một chuyện cười, có thể có được tích huyết tử kim đan phương thuốc lưu truyền chân quý như vậy thì có thể là người bình thường sao? Người như vậy tiền đồ bất khả hạn lượng, được, cũng không cần phải lo không có thân phận, địa vị. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Viêm Mị suy nghĩ quay cuồng, kinh ngạc nhìn Diệp Bạch. Cho tới lúc Diệp Bạch nói là nàng đưa tặng kỳ thiên chi lệnh, sớm bị nàng phao đến 9 tầng mây. Nếu như Diệp Bạch nói rất đúng sự thực, đây mới thật là tích huyết tử kim đan, có thể làm cho một tên đỉnh cấp huyền sư đỉnh đột phá đến huyền tông cảnh giới, đừng nói báo đáp ân tình, nếu có nhiều gấp đôi, cũng là vậy đủ rồi. Hiện tại liền có khả năng thấy được lợi ích, cùng mạo hiểm đi liều mạng, cuối cùng còn không nhất định có thể có được, lúc này căn bản là không thể so sánh. Hơn nữa, Viêm Mị cũng rõ ràng, kỳ thiên chi lệnh mặc dù là hai người đồng thời phát hiện, mà bản đồ cũng là nàng cung cấp, nhưng tại cái thế giới này, từ trước đến giờ chỉ nói thực lực. Diệp Bạch thực lực so sánh với nàng mạnh hơn, như vậy chỉ cần Diệp Bạch muốn, vốn có khả năng trực tiếp lấy đi, căn bản không cần hỏi ý kiến nàng. Nếu như thực lực của nàng so sánh Diệp Bạch mạnh hơn, đồng dạng như thế, đây sẽ là huyền tu thế giới. Cho nên, báo đáp ân tình, kỳ thật không lên, chỉ bất quá bởi vì nàng là một hỏa mị cung cách đời truyền nhân, cho nên cảm giác được đồ vật của hỏa mị cung, nàng còn có quyền kế thừa mà thôi, nhưng ở thế gian, căn bản không tồn tại. Cho nên, ai khinh ai trọng, căn bản không đáng cân nhắc. Mà nàng rốt cục biết, nàng cũng không có nhìn lầm người, Diệp Bạch so với tưởng tượng của nàng còn muốn khẳng khái hơn, chỉ là một cái lấy cớ, một câu vui đùa, hiện tại thành thực sự. Làm cho nàng cũng có chút hoài nghi có phải hay không chân thật, hay là đang mộng cảnh. Mà lúc này, nàng vẫn còn ngẩn người, Diệp Bạch có chút hiểu rõ ý tưởng của nàng, liền không có tái quấy rầy nàng, chính mình hắn cũng muốn an tĩnh suy nghĩ một chút, tiếp xuống rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Tích huyết tử kim đan luyện thành, không hề nghi ngờ bước tiếp theo là sử dụng đan dược, đánh sâu vào huyền tông bình cảnh. Hiện tại, chính mình đã đến đỉnh cấp huyền sư đỉnh cảnh giới, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới nửa bước huyền tông, cũng là trình độ đại viên mãn. Đến lúc đó, dùng tích huyết tử kim đan liền có thật lớn xác suất nhất cử đột phá huyền tông chi cảnh, đó là cảnh giới cả đời theo đuổi của rất nhiều người. Điều này hắn đợi đã lâu, hiện tại rốt cục đi tới, nói tâm tình không kích động, đó là giả, bất quá, hiện tại sự tình còn chưa tới mức tâm tình của hắn, coi như bình tĩnh, cũng không có biến hóa nào. Hắn cũng không có trực tiếp phục đan mà là bắt đầu bế quan, tận lực tại trước khi phục đan tinh thần, ý chí, tâm thần trạng thái, đều đạt tới tốt nhất. Lúc đó hắn mới sử dụng đan dược, đột phá huyền tông cảnh giới xác suất thành công cũng là lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, trước đó, hắn còn có một việc muốn làm là đem tu vi thôi động đến đỉnh cấp huyền sư đỉnh đại viên mãn cảnh giới, mặc dù hắn chỉ kém một bước nhưng một bước này đã có thể ảnh hưởng đến xác suất thành công mà hắn tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, ngón tay Diệp Bạch nhất động, một quả thủy tinh tử liên sáng bóng xuất hiện ở trong tay hắn. Linh khí hỏa liên. Trên người Diệp Bạch, đồ vật tăng lên tu vi, còn có linh khí hỏa liên và miếng nguyệt hỏa huyền quy nội đan, bất quá, bởi vì hiện tại khoảng cách tới đỉnh đại viên cảnh cũng không lớn, cho nên cũng không cần lãng phí miếng nội đan này. Tạm gác lại, sau khi thành tựu huyền tông tái dùng, nói không chừng còn có không ít chỗ tốt. Đương nhiên, linh khí hỏa liên, Diệp Bạch cũng không có khả năng toàn bộ phục dụng, hắn chỉ lấy một cánh của tử hỏa liên, nhét vào trong miệng, lập tức lần nữa đem thu vào kiếm thạch bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Tử hỏa liên cánh hoa sen, trong suốt trong sáng, một mảnh thông tử, nắm trong tay, thủ trưởng đều thành tử sắc mà nhét vào trong miệng, trong nháy mắt liền tan biến vào trong cơ thể. Ông, một tiếng, toàn thân Diệp Bạch đột nhiên nóng bức, trong đan điền, một luồng nhiệt khí nổi lên, tử hỏa liên liên hoa hóa thành vô số tinh khí tinh thuần, bắt đầu chui vào tứ chi bát mạch Diệp Bạch, một bên cải tạo thân thể của hắn, một bên tăng lên huyền khí chi lực. Một canh giờ đã qua, hai canh giờ đã qua, trên mặt Diệp Bạch bắt đầu xuất hiện một tầng hơi mỏng hồng quang này càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, chiếu cả thạch thất một mảnh đỏ tươi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có cái gì bị đánh vỡ, thân thể Diệp Bạch kịch liệt run rẩy, lập tức khôi phục bình tĩnh. Theo sau đó hồng quang trên mặt cũng chậm rãi biến mất, cả thạch thất lại khôi phục nguyên dạng. Sau một lát, Diệp Bạch giơ tay lên đầu, mừng rỡ dò xét một chút huyền khí bên trong, phát hiện quả nhiên đã trực tiếp thành công đạt tới đại viên mãn chi cảnh, công đức viên mãn. Linh khí hỏa liên, quả nhiên không hổ là thiên địa bảo vật, có thể tăng lên tu vi cảnh giới, dị bảo như thế, nếu như nhiều hơn vài đóa, quả thực là nghịch thiên.